Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, thời tiết thay đổi. Lúc này, tiên tộc đã thời tiết thay đổi, dị tộc hung mãnh vô cùng, có vài tòa thành trì một vị tiên nhân đều không có chạy trốn. Lựa chọn cùng dị tộc chống lại. Nhưng hậu quả thật giống như châu chấu vận chuyển qua, những nơi đi qua mảnh giáp không lưu, máu chảy thành sông, trong khoảnh khắc đã bị diệt. Hay nói giỡn, nơi này chính là toàn bộ dị tộc, kỳ thật tiên tộc một thành trì có thể chống cự, người ta một người một miếng nước bọt đều có thể đem bọn họ chết đuối. Đã có cái này mấy tòa thành trì kinh nghiệm. Đằng sau thành trì tiên nhân bay thẳng đến tiên tộc hạch tâm khu vực lui lại. Thậm chí có một cái thế lực lớn đều lui lại rồi. Bọn hắn căn bản đề kháng không nổi. Dị tộc tốc độ công kích vừa nhanh, có thể nói như vào chỗ không người, liền cho bọn hắn liên hợp thời gian đều không có. Chỉ có thể chạy, rồi sau đó phương tiên tộc, không ít thế lực lớn cũng đã liên hợp lại. Thậm chí còn tại liên tục không ngừng gọi người gia nhập vào cùng một chỗ chống cự dị tộc. Những này tiên nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhào nhào đáp ứng. Phía trước những cái kia lui lại tiên nhân tự nhiên cũng gia nhập. Cái lúc này tự cần toàn bộ chủng tộc đồng tâm hiệp lực. Dù sao cũng là chủng tộc đại chiến, năng lực cá nhân căn bản không thể cải biến kết cục. Chỉ có đoàn kết mới có thể ngăn cản dị tộc. Lúc này khả dĩ chứng kiến tam trọng trời còn chưa có bị dị tộc tấn công xong địa phương, không ít tiên tộc cường giả bay tới bay lui. Những điều này đều là đi thế lực khác báo tin, nói cho bọn hắn biết dị tộc đánh đã tới, tranh thủ thời gian phái ra đệ tử liên hợp lại. Trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông tự nhiên cũng nhận được tin tức. Lại để cho trước tông chủ ngoài ý muốn chính là, dị tộc tốc độ thật sự rất nhanh, ngắn ngủn mấy giờ thời gian, đã cầm xuống hơn 500 tòa thành trì, có một lần hành động bị diệt toàn bộ tiên tộc xu thế. Bất quá chỉ là xu thế, muốn một lần hành động bị diệt căn bản không có khả năng. Dù sao trước khi tiên tộc là chia rẽ, tự nhiên bù không được toàn bộ dị tộc. Hiện tại đoàn kết lại, nhất định có thể cùng dị tộc chống lại. Bị đánh ở dưới mấy trăm tòa thành trì, đều là vì dị tộc công kích nhanh chóng, không có cho tiên tộc liên hợp thời gian. Hiện tại tất cả mọi người đã liên hợp lại, kế tiếp thành trì dị tộc khẳng định không tốt đánh cho. Đây cũng là dị tộc công kích như vậy nhanh chóng nguyên nhân. Thừa lúc tiên tộc còn không có liên hợp, nhiều đánh mấy tòa thành trì xuống. Những này thành trì hiện tại tự là chúng dị tộc được rồi. Nếu như hiện tại như vậy dừng tay, tiên tộc chắc chắn sẽ không nói cái gì. Cùng lắm thì dùng mấy trăm tòa thành trì đổi lại yên tĩnh. Nhưng dị tộc vị khẩu rõ ràng không có nhỏ như vậy. Chúng muốn là cả tiên tộc, chiếm lấy tam trọng thiên, tiêu diệt tam trọng thiên sở hữu tất cả tiên nhân. Trước Nhật Thành, ngươi trở về nói cho Lưu Bất Hủ, ta cùng Ôn Thần Tông rất nhanh sẽ đuổi đi qua. Tại cát chảy, vùng sa mạc, vực cùng một chỗ chống cự dị tộc. Trước tông chủ nhìn trước mắt một gã thiên tiên đỉnh phong cường giả, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nói, tốt, cái kia tại hạ cáo từ. Hy vọng trước tông chủ tốc độ nhanh điểm. Nếu như đã chậm thời gian tựu không còn kịp rồi. Thiên tiên đỉnh phong cường giả nói xong, trực tiếp bay mất. Hắn kế tiếp còn muốn đi thế lực khác báo tin. Tại phần đông tiên nhân ở bên trong, tốc độ của hắn số 1. Bằng không thì cũng sẽ không biết lựa chọn lại để cho hắn tới báo tin. Tiểu Long, ngươi tới làm quyết định đi. Trước tông chủ nhìn về phía Lâm Long. Tuy nhiên Lâm Long rất trẻ tuổi, cảnh giới cũng rất thấp, nhưng không thể không nói, Lâm Long rất có phách lực, sao, mưu kế cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Cái lúc này lại để cho Lâm Long làm quyết định, không thể nghi ngờ là chính xác. Dù sao Lâm Long trên người trời sinh liền mang theo một cổ đứng đầu quần hùng khí chất. Tại tăng thêm đối với Lâm Long rất hiểu rõ. Trước tông chủ tự nhận là so ra kém Lâm Long. Tốt, tại nơi này trong lúc mấu chốt ta cũng không làm kiêu. Tông chủ, ngươi bây giờ an bài xong xuôi. Làm cho cả trước Nhật Thành mọi người theo chúng ta đi chống cự dị tộc. Không đi trực tiếp diệt sát. Thiết thành chủ, cho các ngươi thiết phượng thành tiên nhân trước tiến đến cát chảy. Vùng sa mạc, vực, chúng ta đến trước khi ngươi lại để cho bọn hắn ngàn vạn đừng tìm dị tộc đối kháng. Cùng lắm thì rời khỏi cát chảy. Vùng sa mạc, vực, lúc này chúng ta tiên tộc không thể đại quy mô tử vong. Bằng không thì kế tiếp cho dù ta tại nghịch thiên, cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Dù sao thời gian ngắn ta thì không cách nào đột phá. Nếu ta đột phá đến thiên tiên đỉnh phong, tùy kiếp ngươi như thế nào làm cho đều được. Hiện tại không được. Tốt, ta minh bạch ý của ngươi. Ta hiện tại tự dẫn bọn hắn lại để cho đuổi đi qua. Thiết thành chủ nhẹ gật đầu, không nói hai lời, lập tức ra tay đi an bài. Về phần Ôn Thần Tông, giờ phút này tại Ôn Thần Thành, bằng vào Ôn Thần Tông tông chủ Tiểu Thông Minh, nhất định sẽ mang theo người của hắn đi theo Lâm Long. Dù sao Lâm Long có thể làm cho trước Nhật Tông tại toàn bộ dị tộc đối mặt bình yên vô sự lui lại. Ôn Thần Tông tông chủ cũng không ngốc, đi theo Lâm Long mới có thể được đến lớn nhất bảo đảm. Đều không cần quản hắn khỉ gió, chỉ cần trước Nhật Tông vừa đi, thằng này tuyệt đối sẽ lập tức theo kịp. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tiên tộc trên không đều có thể trông thấy bầu trời đại quy mô tiên nhân hướng cát chảy. Vùng sa mạc, vực bay đi, cả đàn cả lũ, che khuất bầu trời, Lâm Long cũng mang theo trước Nhật Tông cùng với ở tại trước Nhật Thành toàn bộ tiên nhân bay đi. Ôn Thần Tông tiên nhân cùng Lâm Long muốn đồng dạng, bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau tựu theo tới. Cát chảy, vùng sa mạc, vực, danh như ý nghĩa, là vừa ra Uyên Bắc cát chảy. Vùng sa mạc, không có vật gì, chỉ có cát vàng, phảng phất một chỗ cát vàng thế giới, phi thường phù hợp chiến đấu, là tiên tộc duy nhất một chỗ không có bất kỳ sinh linh địa phương. Tương truyền, là thượng cổ trong năm tiên tộc công kích dị tộc chiến đấu chỗ làm cho. Lại để cho cái này một phiến địa vực, mấy vạn hơn 10 vạn năm đến trở thành một mảnh tử địa. Lúc ấy, dị tộc cùng tiên tộc đồng dạng, khống chế tam trọng thiên hơn phân nửa địa vực. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến phiên dị tộc rồi. Lúc trước nếu như đem dị tộc toàn bộ diệt sát, tựu cũng không có loại này tràng diện. Đây cũng là yêu vô lượng tại sao phải đem tiên tộc toàn bộ diệt sát nguyên nhân. Nó chính là sợ tiên tộc về sau cùng chúng dị tộc đồng dạng. Ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy, Lâm Long tiểu huynh đệ. Từ giờ trở đi, chúng ta Ôn Thần Tông các đệ tử, kể cả ta bản thân, đều nghe ngài chỉ huy. Lần này chúng ta sẽ không chạy nữa. Ôn Thần Tông tông chủ cười hì hì nhìn xem Lâm Long. Cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lâm Long lúc này thản nhiên nói, lần này ngươi chạy nữa tiên tộc tựu xong đời. Hậu quả chắc hẳn ngươi cũng biết. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chạy. Có ai dám chạy, không cần ngươi nói, ta lập tức giết hắn đi. Nói tới chỗ này, Ôn Thần Tông tông chủ nhìn về phía môn hạ của hắn đệ tử. Tốt, có ngươi Ôn Thần Tông ra tay. Tại tăng thêm ta, trận chiến đấu này tuyệt đối thắng. Đến lúc đó các ngươi bảo vệ tốt ta. Tuyệt đối lại để cho dị tộc đại quân gần không được thân thể của các ngươi. Bất quá những cái kia cường giả các ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu như các ngươi ngăn cản không nổi, ta nhưng là sẽ chạy. Lâm Long thản nhiên nói, ha ha, Lâm Long huynh đệ ngài chạy là nên phải đấy, dù sao ngài là chúng ta tiên tộc hy vọng, tự nhiên không thể chết được trên chiến trường, ngài chết rồi, chúng ta tiên tộc cũng tựu xong đời. Ôn Thần Tông tông chủ một cái mã thí tầng bốc đánh ra. Thật giống như nhị cầu tử một giống như, lại để cho Lâm Long có chút đáng ghét. Lúc ấy thằng này chạy so cầu còn nhanh, hiện tại biết đạo chính mình lợi hại, lại lập tức đến nịnh bợ rồi. Không biết thật đúng là cho là hắn đối với Lâm Long lại nhiều tốt. Phía trước đạo hữu chờ ta một chút. Đúng lúc này, một hồi hơi có vẻ vội vàng thanh âm truyền đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.